Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, dám chơi ta. Chị không chết ngươi theo họ ngươi. Phần 2, 10 phút, Bạch Phong liền đem dạng sách bên trong vật phẩm đấu giá giới thiệu đều nhìn một lần. Mà lại, đều hứng thú, bởi vì, tối nay buổi đấu giá còn tính là có chút cấp bậc, bán đấu giá đồ vật, có không ít đều là đồ tốt, mà lại, theo những vật này tới, lại thêm cái kia Âu Dương Lam Tuyết cùng Khương Đạo Đức. Bạch Phong cũng có chút ý thức được, cái này làm ưng buổi đấu giá tuy nhiên chưa nghe nói qua, nhưng tuyệt đối không đơn giản, hoặc là nói không phải làm ưng buổi đấu giá không đơn giản. Mà chính là Âu Dương Lam Tuyết không đơn giản. Lúc này, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu cũng chỉ còn lại khoảng 40 phút. Cầm lấy thiếp mời đấu giá người cũng đều nối liền không dứt đi tới bán đấu giá bên trong. Có tự động tại lầu một đấu giá chỗ ngồi tìm địa phương ngồi xuống. Có thì bị người dẫn lĩnh đi tới lầu 2 gian phòng bên trong. Nhưng phàm là được đưa tới lầu 2 bao xương người. Đều tại nhìn một chút khoảng cách đầu bậc thang gần nhất một phòng VIP. Bởi vì một phòng VIP cửa phòng phủ lên số 1 thẻ bài. Thì thay trong ngoài có người. Nhưng bọn hắn lại biết. Theo cái này làm ưng bán đấu giá tại Nhai Ngự Thành xuất hiện thời gian nửa năm đến nay. Theo không có người có thể treo lên số 1 thẻ bài. Mặc kệ ngươi thân phận gì. Châu bò nhất cũng chính là cho ngươi mở cái số 2 thẻ bài. Cho nên, tất cả mọi người hết sức tò mò, cái này một phòng VIP bên trong người, rốt cuộc là ai? Tiểu thư, nửa năm qua, chưa bao giờ treo lên số 1 thẻ bài, thì tiện nghi như vậy tiểu tử kia. Khương Đạo Đức lúc này có chút tức giận bất bình nói. Âu Dương Lam Tuyết nghe xong nở nụ cười nói, làm sao có thể chứ? Đi cho ta cấp tất cả bao xương người truyền một lời. Liền nói, một phòng VIP chính là cùng ta Âu Dương Lam Tuyết không hợp nhau người. Đừng khách khí, thật tốt cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nha, Khương Đạo Đức nghe được Âu Dương Lam Tuyết lời này về sau. Bỗng nhiên nở nụ cười nói, tiểu thư, ta cái này đi an bài. Nói, Khương Đạo Đức thì hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Đồng thời... trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý lẩm bẩm, cái này tiểu hỗn đản, ta thế nhưng là trả lại cho hắn hạ còn lại mãnh liệt tài liệu. Hả? Lúc này ở một phòng VIP bên trong, Bạch Phong bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, hai chân kẹp chặt, sau đó, sắc mặt dần dần toát ra một vệt vẻ thống khổ, bởi vì hắn cảm giác được trong bụng đột nhiên phiên giang đảo hải. Uy thế cực kỳ khủng bố, để hắn nhịn không được muốn phát triển mạnh mẽ. Không đúng, ta hôm nay cũng không có ăn cái gì. Cái bụng sẽ không bỗng nhiên như thế không thoải mái. Mà lại, cỗ này phát tiết chi ý hung mãnh như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó, thì đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt trên bàn một ly trà uống phía trên. Cái này chén trà uống, chính là trước kia bán đấu giá một tên công tác nhân viên đưa tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là trà này uống có vấn đề. Bảo Linh, có thể mua được tình báo à? Liên quan tới cái này chén trà uống, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Đồng thời, trực tiếp vận dụng thể nội huyền khí đi trấn áp thể nội phiên giang đảo hải chi vật. Có thể nói, coi như loại thời điểm này, Bạch Phong đều không có lao ra tìm nhà xí, cũng là đại nghị lực người. Không phải Bạch Phong không đi, là sợ đi, sẽ có càng lớn hố chờ lấy hắn. Bạch Phong đoán một chút cũng không sai, đem Âu Dương Lam Tuyết mà nói đều truyền cho còn lại 9 cái gian phòng về sau. Khương Đạo Đức vẫn chú ý đến một phòng VIP, nhưng rất nhanh liền toát ra vẻ nghi hoặc. Vô cùng không hiểu Bạch Phong làm sao còn không có lao ra đi phía trên nhà xí. Tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, cái kia thuốc sổ thế nhưng là ta tìm một tên luyện đan đại sư đòi hỏi. Uy lực tuyệt đối đủ a, liền xem như dùng huyền khí đều không trấn áp được đó a. Khương Đạo Đức trưởng lão, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Bán đấu giá lầu 1. Âu Dương Lam Tuyết nhìn đến không ngừng hướng lầu 2 nhìn quanh Khương Đạo Đức. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Khương Đạo Đức nghe xong, vừa muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đầu trầm xuống, giống như có đồ vật gì rơi vào đầu của hắn phía trên. Hoa, thế mà, một bên Âu Dương Lam Tuyết nhìn đến Khương Đạo Đức trên đầu bỗng nhiên rơi xuống màu nâu lưa thưa. Nhiều chi vật, cùng cấp tốc truyền đến mùi thối, nhịn không được trực tiếp nôn ói ra. Mà Khương Đạo Đức vươn tay tại trên đầu màu nâu lưa thưa nhiều chi vật phía trên sờ lên. Sau đó thả ở trước mắt xem xét. Mùi vị đó trong nháy mắt đập vào mặt. Để hắn lúc này biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Cũng là trực tiếp phản nôn lên. Hướng thẳng đến đầu bậc thang chạy tới. Hắn muốn phải nhanh một chút chạy đến lầu 3 gian phòng của hắn đi thanh lý. Phốp, phốp, phốp. Thế mà, đúng lúc này, từng đạo truyền khắp toàn bộ bán đấu giá đi y thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng về đầu bậc thang nhìn qua. Bởi vì, thanh âm này chính là từ Khương Đạo Đức trên thân truyền tới. Mà nhìn về phía Khương Đạo Đức, lại là chợt thấy Khương Đạo Đức trên đầu không ngừng xuất hiện lưa thưa nhiều màu nâu tuyệt phẩm. Chi vật. Làm cho tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Sau đó toàn bộ đều phản nôn. Khương Đạo Đức lúc này căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tăng thêm tốc độ hướng lầu 3 phương hướng của mình phóng đi. Mà lúc này Bạch Phong thì là tại một phòng VIP bên trong. Ngồi tại đổi lấy đi ra dị không gian trên bồn cầu. Thoải mái lôi kéo. Trên mặt cái kia thần sắc là muốn nhiều sảng khoái có bao nhiêu sảng khoái. Bảo Linh, đừng nói, cái này dị không gian bồn cầu thật đúng là trâu. Vậy mà có thể dùng không gian chi lực đem ta lôi ra tinh hoa đưa đến người khác cái kia đi. Bạch, Phong triệt để kéo thoải mái về sau. Xoa xoa, tinh thần khí sảng đứng lên, vừa cười vừa nói, chủ nhân. Người đây quả thật là quá độc ác. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Bạch Phong nhún vai một cái nói, cái này cũng không nên trách ta à. Cái kia chó chết Khương Đạo Đức, không chỉ có cho ta hạ dược, còn tại nhà xí chỗ đó cho ta hạ bộ. Chỉ cần ta dám đi, hắn thì dám đem nhà xí phía dưới ao phân cho ta nổ đi. Ngọa tào hắn bà ngoại. Hắn quả thực so ta còn hung ác a. Đúng vậy a, cái này Khương Đạo Đức thật đúng là điên rồi. Nhưng ta cảm giác ngươi cái này so với hắn còn muốn hung ác. Bảo Linh vừa cười vừa nói, "Uy, Âu Dương Lam Tuyết tiểu thư, các ngươi bàn đấu giá Khương Đạo Đức trưởng lão đâu?" Ngay tại Âu Dương Lam Tuyết mới từ cái kia buồn nôn hình ảnh cùng vị đạo hậu di chứng bên trong hòa hoãn lại một lúc thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên từ lầu 2 chỗ vang lên. Mà lúc này, không chỉ có Âu Dương Lam Tuyết hướng về Bạch Phong nhìn qua. Còn lại 9 cái bao xương người cũng đều nhìn về Bạch Phong. Bởi vì Bạch Phong là theo một phòng VIP bên trong đi ra. Người tìm Khương Đạo Đức trưởng lão làm cái gì? Âu Dương Lam Tuyết ngẩng đầu nhìn Bạch Phong. Không chút khách khí hô, Bạch Phong cười lạnh một tiếng hô lớn, không có gì, cũng là muốn hỏi một chút hắn, dùng hết tử cứt gội đầu, sướng hay không, cái gì, ngươi nói những cái kia, hoa, Âu Dương Lam Tuyết nghe được Bạch Phong mà nói sau trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới phản ứng được, nhưng lời nói phân nửa. Trong đầu không khỏi lại nhớ lại trước đó Khương Đạo Đức não trên đỉnh cái kia. Không khỏi lần nữa phản nôn. Đàn bà thúi. Vậy mà trong bóng tối để còn lại 9 cái bao xương người làm ta. Sớm biết, lão tử cũng kéo ngươi một đầu. Bất quá, muốn làm ta, cũng phải xem bọn hắn có hay không cái năng lực kia. Bạch Phong tự nói lấy, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trực tiếp quay người đi vào một phòng VIP bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.